Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1772, chương 1774, chết thảm nhất Pháp. Cảm tạ San Hidden, vị đại năng này vẫn luôn duy trì. Màn cổ ma thần là thực sự hối hận. Nó không nghĩ tới An Lâm khó như vậy sát. Vốn cho là đâm một chút An Lâm liền chết. Kết quả đâm trên trăm hạ. Đối phương lại còn nhảy nhót tưng bừng đến. Còn như vậy vô chỉ cảnh đâm xuống. An Lâm không có chết. Nó tuyệt đối sẽ bị mệt chết. Bởi vì gai xương năng lượng nguồn là nó. Gai xương không ngừng tấn công. Nó năng lượng đều không ngừng bị tiêu hao. Bây giờ, nó đã bị móc rỗng thân thể. Nếu như gai xương không muốn buông tha, tiếp tục đâm đi xuống, nó tuyệt đối sẽ bị năng lượng hao hết mà chết. Màn cổ ma thần đã hô ngừng, thậm chí xin gai xương dừng lại. Nhưng cốt ám sát ý cuồn cuộn, như cũ muốn dùng An Lâm máu tươi đi chứng minh chính mình. Tươi sống bị vũ khí mình cho mệt chết. Đây là một loại cái dạng gì tuyệt vọng. Siêu siêu siêu, gai xương vạch ra từng cái xảo quyệt quỹ tích, đâm về phía An Lâm. An Lâm nắm cục gạch, tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Ngăn cản, ngăn cản, ngăn cản. Hỗn độn hợp kim gạch thật không hổ là nó nói rõ. Đệ nhất thế giới cứng rắn, gai xương có thể phá vỡ nó quyền bính lực lượng, lại không phá nổi hắn cục gạch. Cục gạch duy trì khiêm tốn nội liễm nặng nề nhất quán phong cách. Đen nhánh kín đáo, bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân. Nó dùng hành động thực tế một lần nữa chứng minh thế giới nó đệ nhất cứng rắn danh hiệu. Giống, buông ra man cổ thần ma đại nhân. Thiên mã chân ma rốt cuộc không nhìn nổi. Thao khống tinh không ma dịch hướng gai xương tập kích bất ngờ đi. Thế nhưng có thể tùy tiện văng ra hợp đạo đỉnh phong cấp bậc công kích chất lỏng màu nhũ bạch. Lại bị trường mâu tùy tiện đâm thủng xé. Giống như xé một cái phô mai. Căn bản không hoa lực lượng gì. Sau đó, nó tiếp tục đâm hướng An Lâm. Lần lượt kinh thiên động địa đụng. Lần lượt thế không thể đỡ ám sát. Đều bị bình thường không có gì lạ đại hắc gạch chặn. Ta hận a, màn cổ ma thần mặt đầy bi phẫn, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, nó đáy mắt hiện ra rồi sợ hãi, đó là đối với tử vong sợ hãi, nó vạn vạn không nghĩ tới, buộc chính mình đi về phía tuyệt lộ tồn tại, không phải là An Lâm, mà là nó sát chiêu cuối cùng, kia một cây hồng hoang gai xương, chết, gai xương tóe ra thanh quang bừng bừng. Ở hư không vạch ra sáng lặng vô cực quỹ tích. Gai xương một lần nữa đâm vào An Lâm gạch đen trên. Bản tiên lần này nhất định phải đâm thủng ngươi. Xương sống một loại gai xương gầm lên một tiếng. Lại bắt đầu chân vịt xoay tròn. Phảng phất chui thổ máy như thế. Điên cuồng đâm. Mặc như vậy xuyên thấu qua lực bắt đầu đại phúc độ tăng cường. Gạch đen lần đầu tiên phát ra nghẹt ngào một loại tiếng hí. Sắc mặt của An Lâm đại biến. Hắn có thể đủ cảm thụ được gai xương trung ẩn chứa tuyệt sát uy năng. Thật không có quan hệ sao? Màn cổ ma thần. An Lâm mặt lộ ân cần nói. Gai xương đang điên cuồng chân vịt chợt đâm. Nắm gai xương màn cổ ma thần tự nhiên cũng đi theo điên cuồng xoay tròn. Bỏ cũng không mở. Kia bồng bềnh ở trong không khí thê lương tiếng rên rỉ. Thật là người xem yên lặng, người nghe rơi lệ, có hiệu quả, rốt cuộc có hiệu quả rồi. Ta có thể đâm rách nó. Gai xương hưng phấn nói, An Lâm cùng gạch đen là chính và phụ quan hệ. Tự nhiên cũng cảm giác được gạch đen bị tổn thương. Cái này làm cho trong lòng hắn kịch chấn. Một mực không chỗ nào bất lợi đệ nhất thiên hạ cứng rắn gạch đen. Lại thật bị một khối xương cho đâm bị thương. Gạch đen có thể ngăn trở xương tấn công. Để cho hắn ngoài ý muốn. Gạch đen không ngăn được xương tấn công. Cũng để cho hắn ngoài ý muốn. An Lâm tâm tư nhanh đổi. đang muốn tìm ngoài ra đối với địch phương pháp. Trong lúc bất chợt, thiên địa kịch chấn, bi ai chi âm vang vọng đất trời, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương xông lên người sở hữu trong lòng. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, lại có hợp đạo đại năng bỏ mình. Chuyện này là ai bỏ mình? Hứa Tiểu Lan sợ hết hồn. Là cái nào thánh ma chết? Liễu Thiên Huyễn không ngừng tránh né tinh không ma dịch, quét nhìn chiến trường, lại phát hiện thánh ma ở tinh không ma dịch trợ công hạ còn đang khổ khổ chống đỡ. Phe địch cường giả khẩn trương quét mắt liếc mắt chiến trường sau. Giống vậy mặt đầy nghi hoặc, trên chiến trường không có cái nào hợp đạo siêu cấp đại năng vẫn lạc a. Nhưng rất nhanh, một cái suy đoán cơ hồ từ người sở hữu trong lòng dâng lên. Phe địch cường giả mặt lộ kinh hoàng, quân bạn mặt đầy khiếp sợ, gai xương tiếng kêu thảm thiết cũng đúng lúc vang lên. A, thế nào không năng lượng rồi hả? Đang ở xoay tròn chợt đâm gai xương, đột nhiên ngừng lại, sau đó từ không trung rơi xuống, một cái còn sót lại nửa đoạn thân thể, tựa như vải rách như vậy thoát khỏi gai xương, vô lực rơi xuống đại địa. Đó là man cổ ma thần thân thể, nó cặp mắt còn đang trợn tròn, sảm tạp hối hận, thống khổ, không cam lòng tâm tình, sinh cơ đã biến mất. Trong lòng mọi người rốt cuộc có hiểu ra, nguyên lai chết là man cổ ma thần, hơn nữa thật thê thảm a, lại là chết không nhắm mắt. Man cổ ma thần đại nhân, thiên mã chân ma bi hống một tiếng, quanh thân tinh không ma dịch trong nháy mắt mất khống chế bùng nổ, ở trên chiến trường nhấc lên nhũ bạch sắc kinh thiên sóng lớn, nuốt mất đến thiên địa hết thảy. Hắc Linh Xà, Liễu Minh Hiên, Liễu Thiên Huyễn bị dọa sợ đến đồng thời lui nhanh, một vệt bóng đỏ liều lĩnh địa xông về hoang cổ ma thần, đưa hắn từ không trung rơi xuống di thân thể ôm vào trong ngực. Bóng đỏ kia dáng người yểu điệu, mặt mũi tinh xảo lại lộ ra trắng bệch, rõ ràng là đã sớm vết thương chồng chất, khí tức uể oải không chịu nổi ma cơ. Không, man cổ, ngươi không có việc gì, ngươi không thể nào biết bại, ngươi còn phải xưng bá ma tộc, ngươi còn muốn tìm Siro báo thù, ngươi mau tỉnh lại a. Ma cơ hai con ngươi chảy xuống huyết lệ, ôm kia tàn phá thân thể không ngừng tiếng giống, nhưng vô luận như thế nào kêu cũng không có trả lời rồi. Đáp lại nàng là hoang cổ ma thần không cam lòng cùng hối hận mặt mũi. Rất nhanh lại vừa là một cái tiếng kêu thảm thiết truyền tới, thiên địa một lần nữa rên rỉ, một cái ma thánh bỏ mạng ở Hứa Tiểu Lan dưới kiếm. Man cổ ma thần vẫn lạc đối chân ma gõ là chí mạng. Ma thánh hiệu chung với man cổ ma thần, bây giờ chủ nhân của bọn họ bỏ mình, khiến chúng nó thoáng cái mất đi chủ định, đạo tâm rối rít bị thương, từng cái hoặc là điên cuồng, hoặc là ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất, rất nhanh lâm vào chí mạng tình cảnh. Rất nhanh, lại có một cái ma thánh chết tại Bạch Linh Xà trong tay. Còn lại người cuối cùng ma thánh cũng bị Hứa Tiểu Lan chém chết. Hứa Tiểu Lan hoàn thành song sát, trên chiến trường chỉ còn lại thiên mã chân ma cùng ma cơ hai viên đại tướng. Man cổ, chúng ta tới thế gặp lại sau. Ma cơ thâm tình nhìn trong ngực nam tử, lấy tay chợt đâm vào tim mình, rên lên một tiếng, thân thể phảng phất bị vết thương chí mạng, dần dần hóa thành huyết thủy. Đồng thời, man cổ ma thần thân thể cũng ở đây ma cơ trong ngực hòa tan, hóa thành điểm một cái thanh mặc sắc quang mang, phiêu hướng không trung, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lâm vào tan vỡ. Nổi điên thiên mã chân ma, muốn kéo đến Hắc Linh Xà, Liễu Minh Hiên đám người đồng quy vu tận, nhưng đối phương sớm có chuẩn bị, tinh không ma dịch không bắt được bất cứ người nào. Rốt cuộc, thiên mã chân ma lực lượng hao hết, bị Hắc Linh Xà nắm lấy cơ hội, một kiếm chém thành hơn 10.000 đoạn, vẫn lạc trên chiến trường. 6 cái hợp đạo siêu cấp đại năng, dày đặc vẫn lạc, thần đạo tiêu diệt, thiên địa đau buồn lần lượt mở rộng, cuối cùng bao phủ toàn bộ linh giới. An Lâm nhìn từng cái chết đi siêu cấp đại năng, giống vậy mặt có cảm khái. Hắn không nghĩ tới, man cổ ma thần như vậy một vị kình địch, lại lấy một loại phương thức như vậy chết đi. Thật là sinh tử vô thường a. Nếu không phải kia gai xương, ta cũng sẽ không thắng được như thế dễ dàng đi. An Lâm rất là cảm khái nói. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang trên mặt đất yên lặng nằm kia một đoạn xương. Để cầu nguyệt phiếu, gấp đôi phiếu hàng tháng ngày cuối cùng. Mọi người có phiếu hàng tháng vội vàng đầu á. Đừng lãng phí á. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.